Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, huyết la đường, chương 16, huyết la đường. Lạc Phong mặt mỉm cười nhìn Lý Sùng Hậu. Lý thúc thúc, ngươi được, ta tên Lạc Phong, kỳ thực lúc trước Lý Thiến Nhu nói phụ thân hắn là một truyền kỳ thời điểm. Lại liên tưởng đến nàng dòng họ. Lạc Phong cũng đã đoán cái đại khái, hiện tại gặp mặt, càng là nghiệm chứng hắn suy đoán, nếu như nói, cái kia cũng thật là không xảo không được thư. Lý Sùng Hậu đầu tiên là hơi run lên, chợt trên mặt che kín nụ cười hòa ái, đi tới Lạc Phong trước mặt, thân thiết kéo Lạc Phong tay, nguyên lai ngươi chính là Tiểu Phong a, không sai, quả nhiên không sai, còn trẻ như vậy. Lại là một nhân tài, cùng Thiến Nhu cũng thật là xứng a. Lý Thiến Nhu, ngoặc kép, vừa tiến vào Vương Dục, ngoặc kép, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí mặc dù hiện tại là tận mắt nhìn, Lý Thiến Nhu vẫn cứ có cỗ cảm giác rất không chân thực. Thường ngày nghiêm túc thận trọng phụ thân, làm sao sẽ bỗng nhiên thân thiết như vậy? Hơn nữa hắn dáng dấp như vậy, thấy thế nào làm sao cũng giống như là ở lấy lòng Lạc Phong. Lý thúc thúc, các ngươi, quá đến nửa ngày, Vương Dục mới trợn mắt ngoác mồm nhìn Lạc Phong cùng Lý Sùng Hậu. Trước mắt đã phát sinh, hoàn toàn liền không cùng động tác võ thuật đi a. Há, Tiểu Dục a, ta xem này Tiểu Phong là một nhân tài, rất tốt mà. Vương Dục chỉ vào Lạc Phong, từng chữ mở miệng nói, Lý thúc thúc, ta cảm thấy có một chút cần nếu ta nói rõ dưới. Người này nói thâu chính là một tiểu bạch kiểm, hắn căn bản cũng không có cái kia năng lực cho Thiến Nhu hạnh phúc. Không có năng lực giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc. Nghe vậy, Lý Sùng Hậu nhíu mày lại, ta nghĩ, điều này là bởi vì ta nghề nghiệp nguyên nhân đi. Lạc Phong nhưng là nhạt mở miệng cười, không dối gạt Lý thúc thúc, ta bây giờ nghề nghiệp là ở Tân Lan Đại học làm một tên công nhân làm vệ sinh, tiền lương thu vào mỏng manh, nếu như nói, xác thực là không có cách nào cho Thiến Nhu bao nhiêu vật chất mặt trên hạnh phúc. Thế nhưng, Lạc Phong bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái, đầy mặt nghiêm nghị, ta cảm thấy ở bây giờ cái này bị lợi ích làm mê muội xã hội bên trong, chúng ta cần nhất cũng không phải loại kia theo đuổi vật chất trên thỏa mãn, mà là tâm linh thăng hoa. Ta tuy rằng khả năng không có cách nào ở một số vật chất mặt trên cho Thiến Nhu mang đến hạnh phúc, thế nhưng ta sẽ mỗi ngày bồi tiếp Thiến Nhu, làm cho nàng cao hứng, làm cho nàng vui sướng. Những thứ này đều là tiền tài không cách nào mua được. Lạc Phong tiếng nói năng có khí phách, trực khấu lòng người, để ở đây ba người, đều là không nhịn được trong lòng chấn động. Nói bậy, lại đều cái quái gì vậy, có thể như vậy nghĩa chính ngôn từ. Nói thật hay, bỗng nhiên, Lý Sùng Hậu dùng sức vỗ tay, đầy mặt đều là vẻ tán thưởng. Bây giờ như Tiểu Phong như vậy, ủng như thế lòng dạ, không vừa ý ngoại tại danh lợi người. Nhưng là hiếm như lá mùa thu a. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Lý Thiến Nhu cho rằng, ngày hôm nay không phải nàng điên rồi, chính là nàng ba bồi tiếp Lạc Phong đồng thời điên rồi. Hoặc là chính là bọn họ một đám, tất cả đều điên rồi. Sự tình phát triển, không có chút nào phù hợp khoa học a. Kỳ thực muốn nhất kỵ phu Kayomada vẫn là Vương Dục. Vào giờ phút này hắn muốn kỵ một vạn con phu Kayomada. Đến giảm bớt hắn nhảy lên kịch liệt trái tim nhỏ. Này CMN, chính mình theo dự liệu cảnh tượng căn bản cũng không có phát sinh a. Ha ha, quả nhiên, trong thiên hạ vẫn có hiểu ta người a. Lạc Phong cũng bắt đầu cười ha hả. Hai người liền dường như tri kỷ gặp mặt như thế, được kêu là một thân thiết. Vương Dục cảm giác mình muốn nói chút gì. Lý thúc thúc, người không nên bị cái tên này mặt ngoài hiện tượng mê hoặc. Hắn người này, căn bản không hề có một chút tố chất. Nhìn chăm chú Lạc Phong, Vương Dục chậm rãi nói rằng, theo ta được biết, hắn ở trong trường học cùng người ra tay đánh nhau. Hơn nữa còn cùng ba hợp tập đoàn ba đóa kim hoa lằng nhà lằng nhằng. Ngôn từ sắc bén, đầu mâu nhắm thẳng vào Lạc Phong, cùng người ra tay đánh nhau. Đối phương nhất định là lưu manh. Không sai, ta liền thưởng thức hiện tại có loại này phẩm chất năm người thân. Còn cùng ba hợp tập đoàn ba tên kia con gái cấu kết. Cái kia không liền nói rõ Lạc Phong cá nhân mị lực đại à. Ha ha ha, Lý Sùng Hậu cười to lên. Vương Dục, ngoặc kép, Lý Thiến Nhu, ngoặc kép, hiện tại mặc dù là Lạc Phong, đều cảm thấy này Lý Sùng Hậu có chút quá, có điều dáng dấp như vậy, cũng rất tốt. Lạc Phong lộ ra một khiêm tốn nụ cười, nói rằng, Lý Thúc Thúc nói như vậy liền quá khen. Ta chỉ là ra tay giáo huấn mấy cái mưu đồ gây rối tên côn đồ các ké mà thôi. Còn ba đóa kim hoa các nàng, Thúc Thúc xin yên tâm, ta đối với Thiến Nhu là toàn tâm toàn ý. Lý Sùng Hậu vỗ Lạc Phong vai, cười nói, Tiểu Phong a, không liên quan, cái nào có bản lĩnh nam nhân không có mấy cái. Khụ khụ, Lý Thúc Thúc, ta cảm thấy chúng ta có phải là nên ngồi xuống nói đây. Lạc Phong cảm giác hắn nếu như lại không mở miệng đánh gãy, Lý Sùng Hậu xe lửa đều có thể biến thành hỏa tiễn bay đến bầu trời. Lý Sùng Hậu lúc này cũng cảm giác được chính mình tựa hồ nịnh hót đập quá mức. Vội vã cười cợt, đến, ngồi ở đây hai người chúng ta cố gắng nói chuyện. Lý Thúc Thúc, ta còn có một số việc, hãy đi về trước. Vương Dục sắc mặt rất khó nhìn nói ra lời này, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Sùng Hậu chỉ là liếc mắt bóng lưng của hắn, sau đó hướng Lý Thiến Nhu nói rằng, Thiến Nhu a, lập tức liền là cơm điểm, ngươi đi làm vài món thức ăn, để người ta Tiểu Phong nhìn một cái ta tay của nữ nhi nể. Ha ha, Lý Thiến Nhu gật gật đầu, không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút quái lạ liếc nhìn Lạc Phong. Sau đó đứng dậy đi tới nhà bếp, chờ đến Lý Thiến Nhu đi rồi, Lý Sùng Hậu mới cuống quýt chạm lên, cung kính nói, Phong thần, xin lỗi, vừa nãy là thuộc hạ thất kính. Ta trước đã nói, ngươi đã quên sao? Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Sùng Hậu. Thiếu gia, được rồi, nếu Thiến Nhu là con gái ngươi, vậy sau này ngươi ở trước mặt người ngoài cũng không cần gọi ta thiếu gia. Vẫn cùng vừa nãy như vậy, gọi ta Tiểu Phong là được. Lạc Phong nhạt cười nói, được rồi thiếu gia, Thiến Nhu nàng có thể cùng thiếu gia cùng nhau, đó là phúc phận của nàng. Lý Sùng Hậu rất là thụ sủng nhược kinh, hắn căn bản không nghĩ tới, nữ nhi mình trong miệng cái gọi là bạn trai, lại chính là trước mắt vị này. Đúng rồi, ngươi đem Thiến Nhu chi đi, là có chuyện muốn nói cùng với ta đi. Lạc Phong nhìn phía Lý Sùng Hậu, trong tròng mắt mang theo một vệt tầm nhìn ánh sáng. Không sai thiếu gia, Lý Sùng Hậu gật gật đầu, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, lúc trước thời điểm cái kia Vương Dục vẫn luôn đang đeo đuổi Thiến Nhu, mà Thiến Nhu vẫn luôn không ưa hắn, thế nhưng bởi vì Vương Dục thân phận có chút đặc thù, ta cũng không có cách nào nói cái gì. Hút la đường sao? Lạc Phong trước từ Lý Thiến Nhu trong miệng cũng biết thân phận của Vương Dục, một huyết la đường, ta đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Lý Sùng Hậu nhưng lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một vệt bất đắc dĩ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là huyết la đường sau lưng U Hồn. U Hồn có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ một người cường đại nhất tổ chức, mà U Hồn lãnh tụ càng là nghe tên xa gần tử thần, chỉ là U Hồn mà thôi. Lạc Phong không để ý chút nào âm thanh bay lên, ánh mắt nhìn thẳng Lý Sùng Hậu, không cần có nhiều như vậy lo lắng, không nên quên, ngươi là ai người? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.